Tận bây giờ, có phải cậu bận việc khác không? Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.